Huống hồ, ta cũng chưa từng một ngày quên. Ta từng tại Chu thôn trang vùng sông nước, tại Cô Tô thành qua thời gian khổ cực. Cảm ngộ cái này sáng chói như hoa nhân gian, tu luyện tâm cảnh, này tuyệt không so tu luyện tới hóa thần thánh tôn dễ dàng. Tiểu Hỏa Phượng chớp chớp mắt phượng, bỗng nhiên nói: "Ta biết Thập Châu tiên cảnh, nơi nào có tán tiên ẩn hiện, có muốn không đi chúng ta đi gặp biết một thoáng tán tiên?" Đi gặp tán tiên, Tô Trần trong nháy mắt bối rối một thoáng, kém chút kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn chỉ gặp qua một vị đại thừa thần tôn, cái kia chính là Kim Ô thần tôn. Đến mức Tiểu Hỏa Phượng, mặc dù là niết bàn trùng sinh đã từng mạnh mẽ tồn tại, nhưng nàng hiện tại liền là nguyên anh Hỏa Phượng, thực lực chưa nói tới mạnh mẽ. Một tên đại thừa thần tôn, đối với hắn này hóa thần cảnh ba tầng tu sĩ tới nói, đã là thánh tôn cần ngưỡng vọng tồn tại. Hắn còn cần rất lâu góp nhặt đến đầy đủ hương hỏa, tìm tán tiên đổi được một khối tiên tinh, mới có thể đột phá đến cảnh giới đại thừa. Tán tiên lại là cường đại cỡ nào tồn tại? Ta là tiên phàm. 78 chương 775 tán tiên yêu phàm. Trần Tiểu Hỏa Phượng đề nghị quá đột nhiên, Tô Trần nhất thời không có chuẩn bị tâm lý, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chính mình muốn hay không đi gặp tán tiên? Đương nhiên, về sau khẳng định là muốn gặp. Hắn cần dùng 500 ức hương hỏa cùng một vị nào đó tán tiên đổi được một khối tiên tinh, mới có thể đạp vào cảnh giới đại thừa. Thế nhưng hiện tại, hắn cảnh giới hóa thần sơ kỳ, cân nhắc hối đoái tiên tinh còn quá sớm. Đi gặp tán tiên, nhiều lắm là chỉ là gặp một từng trải, khoáng đạt tầm mắt của chính mình. Đến mức này Tiểu Hỏa Phượng vì sao lại nhận biết tán tiên? Tô Trần tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt, thức thời không đi hỏi nhiều. Loại chuyện này hỏi một chút liền sẽ liên lụy ra rất nhiều chuyện tới. Tiểu Hỏa Phượng nói xong, liền nhìn xem Tô Trần sắc mặt, xem phản ứng của hắn. Nàng nói mang Tô Trần đi gặp tán tiên, ít nhiều có chút lộ ra chính mình niết bàn Hỏa Phượng thân phận tình nghi. Này sẽ tiết lộ ra nàng biết rất nhiều cao cấp bí mật. Thân phận cũng không phải là một viên bình thường Hỏa Phượng chứng xuất sinh đơn giản như vậy. Đương nhiên tán tiên chỗ cũng không phải tuyệt thế cơ mật, không người biết được. Chỉ cần có ý, khẳng định là có thể tìm tới. Mấu chốt là tìm tới tán tiên về sau có thể làm cái gì, coi như tán tiên một thân là bảo, nhưng là muốn theo tán tiên nơi này đạt được chỗ tốt, cũng muốn cầm đồng giá đồ vật đi trao đổi mới được. Trên thực tế tại đây Thập Châu tiên cảnh liền có nhiều tên thánh tôn gặp qua tán tiên. Bình thường đều là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong thánh tôn, gom góp đủ 500 ức hương hỏa, vì hối đoái một khối tiên tinh, mới đi tìm kiếm tán tiên. Nếu như nói Tô Trần loại kia một lòng truy cầu lực lượng cường đại, làm việc không từ thủ đoạn, chỉ biết tư lợi thánh tôn, Tiểu Hỏa Phượng dĩ nhiên không sẽ chủ động nói cùng hắn cùng đi tìm tán tiên. Nàng lại không ngốc để cho mình ở vào hiểm cảnh. Thế nhưng nàng đi theo Tô Trần thời gian cũng không tính ngắn, đánh nhiều tràng trận đánh ác liệt. Thế nhưng biết bên cạnh hắn một đám thánh tôn tình huống, cơ bản đã rõ ràng Tô Trần làm người cùng phẩm tính. Hơi có chút gặp sao yên vậy, tâm địa thuần phác, có tâm cơ nhưng không làm ác. Nếu như đem chính mình là một cái niết bàn Hỏa Phượng chứng sự tình tiết lộ cho Tô Trần, có lẽ nàng còn có thể đi làm một chút càng chuyện thú vị. Nếu không phải Tô Trần bỗng nhiên tiến vào thế tục phàm trần tu tâm, mà tán tiên an hiểu nhất tu tâm, nàng cũng sẽ không để nghỉ hắn đi gặp một vị tán tiên. Tiểu Hỏa Phượng, cái kia tán tiên có thể hay không đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt nghiêm khắc? Tiểu Hỏa Phượng, ngươi nói ta cứ như vậy đi gặp tán tiên thích hợp sao? Muốn hay không mang một chút lễ vật? Tô Trần có chút khẩn trương. Không cần phiền toái như vậy, vị này tán tiên tương đối hiền hòa, sẽ không để ý này chút ngoại trừ hương hỏa trọng yếu hơn bên ngoài, bọn hắn cũng không cần cái gì khác lễ vật. Tiểu Hỏa Phượng đầu dao động như đánh trống chầu một dạng. Tiểu Hỏa Phượng mang theo Tô Trần đi tìm tán tiên cũng không đi quá xa. Ngay tại Huyền Quốc Đô Thành, một đầu cực kỳ phồn hoa đường phố chính, Ngay tại Huyền Quốc Đô Thành trên đường phố, Tô Trần có chút giật mình. Tán tiên ở giống như cách đây rất gần a, đương nhiên. Tán tiên tại phàm trần tu tâm lịch kiếp, đều là hoàn toàn biến mất tu vi của mình cảnh giới. Nếu là không chủ động lộ ra thân phận của mình, đừng nói hóa thần thánh tôn nhận không ra, coi như là đại thừa thần tôn tại đây bên trong, không có nếu đã gặp, cũng giống vậy nhận không ra. Tiểu hỏa phượng đùa vừa cười vừa nói. Tán tiên tuổi thọ thật dài, chỉ cần có thể sống qua kiếp gần như không sẽ chết. Nàng trước kia cùng tu tiên giới đại bộ phận tán tiên đều nhận biết. Niết bàn chuyển thế về sau, cảnh giới mặc dù thấp, nhưng vẫn là có thể nhận ra bọn hắn tới. Không bao lâu, tiểu hỏa phượng liền tới đến một tòa cực kỳ náo nhiệt quán rượu túy tiên lâu. Nàng và Tô Trần trèo lên tiểu lâu, điểm một bàn món ngon và rượu ngon. Sau đó tiểu hỏa phượng liền bắt đầu ăn uống. Chẳng qua là tình cờ tầm mắt thử xuống nhìn quanh, tựa hồ tại tìm kiếm bóng người nào. Tô Trần có chút buồn bực, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hơn phân nửa là tiểu hỏa phượng nghĩ muốn tìm tán tiên chưa xuất hiện, ở chỗ này chờ hắn xuất hiện đi. Như thế như vậy thoáng qua chính là nhỏ nửa tháng trôi qua. Huyền Quốc Đô Thành từng cực kỳ náo nhiệt, tân quân đăng cơ, cả nước các nơi đến đây đô thành cao giai tu tiên giả nối liền không dứt. Này tòa túy tiên lâu càng là khách quý chật nhà, con em thế gia, thương nhân phú hào, văn nhân thư sinh, tam giáo cửu lưu hạng người ra vào, tăng thêm say mê lâu bản thân đầu bếp, tạp dị, tiểu nhị các loại. Mỗi ngày chí ít có bên trên ngàn tên đủ loại khác biệt thân phận người ra vào. Có hay không nhận ra tán tiên tới hắn đã tới? Tiểu hỏa phượng nháy nháy mắt nói ra. Tô Trần tầm mắt quét qua túy tiên lâu trong ngoài, cố gắng mong muốn theo trong tầm mắt mỗi trên người một người tìm ra bọn hắn không giống bình thường cao nhân thân phận. Mỗi người tựa hồ cũng hết sức khả nghi. Thật lâu, Tô Trần chậm rãi lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này, cười khổ nói. Vậy làm sao có thể nhận ra được tán tiên như là cố ý thu lại tu vi, giấu riêng thân phận, cải trang cách ăn mặc thành thế tục giới đủ loại thân phận phàm nhân. Căn bản không có cách nào tìm ra bọn hắn tới. Tiểu hỏa phượng thiên thiên tay ngọc, hướng ngoài cửa sổ hơi hơi nhất chỉ. Tô Trần theo ngón tay của nàng hướng đi nhìn lại, cuối cùng thấy được một người. Một cách để Trần lấy chân to tên ăn mày, ăn mặc một thân rách dưới tên ăn mày phục, trong tay đong đưa một thanh rách dưới cây quạt, bên hông nhớ kỹ một tên ăn mày bát bảo túi, nằm tại bên đường hướng mặt trời chỗ uể oải phơi nắng. Nhìn hắn gương mặt sảng khoái, tình cờ dùng phá cây quạt nhược điểm cào một gãi ngứa, nắm một đầu bọ chét nhét vào trong miệng cọt kẹt một thoáng, hiển nhiên là phơi vô cùng dễ chịu. Bên cạnh người qua đường đi qua bên cạnh hắn thời điểm đều sẽ chủ động lách qua này tên ăn mày. Tô Trần vẻ mặt rất là khiếp sợ. Cái này toàn thân rách dưới chân to tên ăn mày, liền là tán tiên xem sắc mặt hắn, tựa hồ vô cùng hưởng thụ làm một tên ăn mày. Liền nằm tại đầu đường trên mặt đất phơi một thoáng mặt trời đều mặt mũi tràn đầy sảng khoái, không nỡ bỏ đứng dậy. Này tuyệt không phải giả vờ vẻ mặt, hắn là thật vô cùng hưởng thụ tại đây đầu đường làm một tên ăn mày. So sánh dưới, Tô Trần này chút thiên tại Huyền Quốc thế gian du lịch, càng giống là tại tuần tra chính mình thuộc quốc, đứng ở đằng xa xa xa quan sát thế gian muôn màu, mà không phải chân chính hạ phàm lịch luyện. Chính như một tên mong muốn xuống ruộng canh tác nông phu, lại người mặc sạch sẽ áo trắng dày, một chút cũng không có muốn xuống đất làm việc dáng vẻ. Tô Trần tựa hồ có chỗ minh ngộ. Nếu là một ngày kia chính mình tiến vào thế gian lịch luyện, chỉ sợ cũng đến hướng vị này tán tiên tiền bối học tập. Nhưng tại câu nệ với mình thánh tôn thân phận, vị này tán tiên tiền bối xưng hô như thế nào, Tô Trần không khỏi hỏi. Đại cước cái tiên, là tiên quân đương nhiên, liền gọi hắn là đại cước. Hắn cũng sẽ không chú ý, hắn tính tình rất là hiền hòa, tốt ở chung. Tiểu hỏa phượng cùng này đại cước cái tiên có phần quen. Là tiên quân tại thế gian lịch luyện, Vì sao muốn làm một tên ăn mày không thể làm cách khác mỹ lệ một điểm nghề nghiệp sao? Hắn vốn là thập châu tiên cảnh huyền quốc một tên ăn mày xuất thân. Cơ duyên xảo hợp mới đạp vào tu tiên chi đạo. Cuối cùng tu luyện thành làm tán tiên. Khổ tu trên vạn năm thành tán tiên về sau. Hắn lại trở về quê quán huyền quốc. Tiếp tục làm tên ăn mày. Tu luyện tâm cảnh. Cũng xem như xe nhẹ đường quen đi. Bình thường tán tiên đi thế gian lịch luyện đều sẽ trọng thao cửu nghiệp. Hắn là vạn năm trước huyền quốc tu sĩ, bây giờ còn nhớ rõ hắn người thật sự là không nhiều lắm. Tô Trần giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là chuyện như thế. Này huyền quốc đã từng sinh ra một tên ăn mày tán tiên, nội tình không thể khinh thường. Đi thôi. Chúng ta đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi tiểu hỏa phượng trong tay dẫn theo một bầu rượu ngon. Dùng giấy dầu bao lấy một đầu thơm ngào ngạt gà quay. Liền đi xuống lầu. Tô Trần theo ở phía sau. Đại cước cái tiên tại bên đường tùy tiện ở trên mặt đất nằm, rơi ấm áp mặt trời, hít mắt đi ngủ. Thế gian này có thể uy hiếp được hắn thật sự là cực kỳ có hạn, dĩ nhiên cũng không cần quá phòng bị cái gì. Bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn mở mắt ra. Khi thấy một tên tuổi trẻ tiểu cô nương tiểu hỏa phượng ngồi xổm ở bên cạnh. Tay phải dẫn theo rượu tay trái cầm thịt. Cười đùa nhìn xem hắn. Hỏa phượng tán tiên bên trong đại danh đỉnh đỉnh. Gần như vô địch tồn tại. Cách nào tán tiên không biết nàng bất tử điểu. Ngươi không phải tại 3.000 năm trước binh giải tiên kiếp bên trong vẫn lạc sao thế nào không chết? A la tiên quân trợn tròn trong mắt. Rất nhanh lấy lại tinh thần. Giật nảy mình. Hắn giống như là lửa đốt lấy cái mông một dạng, nắm lấy quạt hương bồ, nhảy dựng lên co cẳng liền muốn chạy. Trở về tiểu hỏa phượng thanh thúy ngây thơ. Lại thanh âm uy nghiêm. Lão nương lúc này lại không đốt ngươi cái mông. Chạy cái gì ta lại sống đến giờ. Tìm ngươi uống rượu. La đại cước lập tức như là thậm chí bị định trụ một dạng, không dám lại bước ra nửa bước. Gặp tiểu hỏa phượng liền chạy, giống như cũng không ổn. Hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cười ha hà nói cái này. Đây không phải một buổi sáng bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Phản xạ có điều kiện sao a? Vị này tiểu ca ca tướng mạo đường đường. Khí vũ bất phàm. Có long phượng chi tư. Xưng hô như thế nào hắn chợt phát hiện. Tiểu hỏa phượng bên người còn đứng lấy một tên tuổi trẻ thánh tôn. Cùng tiểu hỏa phượng tựa hồ quan hệ không tầm thường. Ta là tiên phàm 78 chương 776 tìm tán tiên làm tiền đại cước cách la tiên quân trở thành tán tiên về sau. Trở lại cố hương huyền quốc làm ăn mày. Lưu lãng tứ xứ dùng ăn xin làm sinh. Lịch luyện hồng trần. Đã mấy ngàn năm. Cho dù là đối vào thế tục phàm nhân. Hắn cũng là miệng nói đại gia. Mặt mũi tràn đầy cười hì hì ăn xin. Cầu một miếng cơm ăn. Bị người chửi rủa, bị chó dữ đuổi theo, vậy cũng là tư không bình thường sự tình. Mỗi ngày ăn uống no đủ, liền tại đây bên đường phiến đá bên trên phơi nắng, ấm áp rất thoải mái. Hồng trần lịch luyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đối đại cước cái tiên tới nói, xưng hô Tô Trần làm tiểu ca ca, đó là rất tự nhiên sự tình. Nhưng đại cước cái tiên một tiếng này thân thiết hiền hòa tiểu ca ca, lại làm cho Tô Trần vô cùng lo sợ. Hắn hết sức không quen. Đại cước cái tiên. Quá hiền hòa, tán tiên tôn sư cũng không có chút nào giá đỡ. La tiên quân có khả năng gọi như vậy, chính mình có thể không chịu đựng nổi. Tô Trần vội vàng chắp tay. Chấp vãn bối chi lễ. Nói ra. Vãn bối Tô Trần. Hiện làm huyền quốc thánh tôn. Gặp qua La tiên quân đại cước cái tiên dĩ nhiên không biết này Tô Trần là lai lịch thế nào. Mới chừng 100 tuổi hóa thần vãn bối, hắn thế nào có hứng thú đi quan tâm. Cho dù là đại thừa thần tôn cũng sẽ không đi nhớ. Huyền quốc cao tầng tại phong vân biến ảo, với hắn mà nói chẳng qua là mây bay mà thôi. Đại cước cái tiên tầm mắt vẫn là nhìn về phía hỏa phượng. Muốn biết cái này trẻ tuổi thánh tôn cùng hỏa phượng đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Là đại cước. Hắn nhưng là ta ở kiếp này chủ nhân. Cố ý mang đến. Cùng ngươi cùng uống cái ít rượu. Nhận thức một chút. Kết cái mắt duyên. Tiểu hỏa phượng đùa cười nói. Chủ nhân La Tiên Quân trợn tròn trong mắt, không dám tin. Nhìn một chút Tiểu Hỏa Phượng, lại nhìn một chút Tô Trần. Nàng cũng không nhìn ra Tô Trần trên người có cái gì không giống bình thường chỗ Tiểu Hỏa Phượng nhận chủ. Có thể là xem Tiểu Hỏa Phượng bộ dạng này nghiêm túc thần thái, hắn cũng không thể không tin, không khỏi âm thầm tắc lưới. Này Hỏa Phượng sống hơn mấy vạn năm, tư lịch cực sâu, sớm liền trở thành này một mảnh tiên vực tán tiên bá chủ. Mà nên qua nhiều lần, không có mấy cái tán tiên không nhận ra nàng. Hỏa Phượng Tiên Quân luôn luôn làm việc bá đạo, làm việc phích lịch như sấm, nói một không hay. Nàng thật đúng là sẽ chơi, lần này Niết Bàn trùng sinh thế mà nhận một người chủ nhân. Hắn làm sao lại không nghĩ tới còn có này loại cách chơi đâu. Đại Cước cái tiên gãi đầu một cái, suy nghĩ chính mình một phần vạn nhìn không quá lần sau tán tiên chi kiếp, bị ép luôn hồi chuyển thế. Muốn hay không cũng dạng này chơi một lần ở kiếp này chủ nhân mang ý nghĩa chỉ cần nàng ở kiếp này không chết, liền sẽ một mực coi Tô Trần là làm chủ nhân của mình đối đãi. Xem ra nàng là làm này một mảnh tiên vực bá chủ làm ngán. Lần này Niết Bàn về sau, chuẩn bị đổi một cách tươi mới cách sống. Thế mà cho một tên nhỏ thánh tôn làm người hầu. Cái này trẻ tuổi thánh tôn cũng dám thu. Vẫn là rất lớn mật đó a, cũng không biết. Này nhỏ thánh tôn nếu là biết Hỏa Phượng này vài vạn năm bá đạo uy phong, còn dám hay không tiếp tục làm Hỏa Phượng chủ nhân. Đại Cước cái tiên suy nghĩ miên man. Đến ăn uống rượu ăn thịt, Tiểu Hỏa Phượng cầm lấy rượu thịt, nhiệt tình cười hì hì kêu gọi nói. Đại Cước cái tiên nhìn nàng cười có chút gà tặc, lại có chút cảnh giác. Ngươi mời khách này thường nói, cắn người miệng mềm, bắt người nương tay. Hắn nhưng là biết Hỏa Phượng rượu thịt cũng không phải ăn ngon như vậy, hố vô cùng. Hắn trước kia liền lên qua một lần làm. Hỏa Phượng Tiên Quân hào phóng nói mời khách. Sau đó hỏi hắn muốn mượn một kiện bảo bối. Hắn dĩ nhiên không chịu. Kết quả bị Hỏa Phượng cho truy đốt cái mông lửa cháy. Khắp thế giới tìm không thấy có thể diệt lửa nước. Nếu là hắn ăn không Tiểu Hỏa Phượng một trận này rượu thịt, há không vô ý bên trong thiếu Hỏa Phượng một cách nhân tình một phần vạn. Tiểu Hỏa Phượng cầm lấy điểm này không thả, nhất định phải hắn trả nợ. Hỏa Phượng nhân tình, hắn có thể trả không nổi. À không, là chủ nhân nhà ta mời khách, ngươi đừng khách khí, một mực ăn. Tiểu Hỏa Phượng trong miệng kêu gọi, đem Thiên Thiên trong tay ngọc một bầu rượu ngon cùng một con gà quay, để dưới đất. Tô tiểu ca mời khách ta đây liền từ chối thì bất kính. Đại Cước cái tiên lúc này mới yên tâm lại. Một cái hóa thần thánh tôn mời khách, một chầu bình thường rượu thịt mà thôi, nhân tình này hắn vẫn là trả lại lên. Hắn nhìn xem này một bầu rượu ngon cùng một đầu đại thiêu gà, tầm mắt sáng lên, vui vô cùng xoa xoa tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, rất lâu không có hưởng qua túy tiên lâu bên trong rượu ngon món ngon. Tô tiểu ca đến, ăn thân là một tên chuyên nghiệp ăn xin mà sống tên ăn mày. Nếu là không có vị nào hảo tâm đại gia ban thưởng cho hắn một điểm rượu thịt, hắn là không kịp ăn túy tiên lâu bên trong rượu ngon món ngon. Chính mình chạy lên túy tiên lâu đi vui chơi giải trí, vậy thì không phải là tên ăn mày. La Đại Cước cầm bầu rượu lên mãnh liệt ử một hớp, lại nắm lên nóng hầm hập gà quay, giật một khối xuống tới nhét vào trong miệng. Cái kia mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, đơn giản đừng nói nữa. Tô Trần thấy thế, cũng trực tiếp tại đầu đường ngồi trên mặt đất, uống rượu với nhau ăn thịt. Chẳng qua là, hắn ăn tiểu lâu này rượu ngon gà quay, lại cảm giác này cấp thấp rượu ngon còn trộn lẫn nước kém xa chính hắn những ngũ giai đào hoa tiểu thuần hậu, dư vị vô tận. Gà quay cũng hơi lộ ra đầy mỡ, ăn mấy phần, không phải quá hợp khẩu vị, tự nhiên cũng chưa nói tới hưởng thụ. Trong lòng của hắn cảm khái, Đại Cước cái tiên tâm cảnh trung quy là cao hơn hắn ra quá nhiều. Dạo chơi nhân gian, khổ bên trong mua vui, không hổ là một vị tiêu giao tán tiên. Tô Trần rõ ràng làm không được, hắn sẽ chọn ba lấy bốn, muốn chính mình hài lòng mới có thể cảm giác được dễ chịu. Tiểu Hỏa Phượng ngồi xổm ở bên đường bên cạnh, cũng không ăn uống, mặt mũi tràn đầy cười hì hì nhìn xem Tô Trần cùng Đại Cước cái tiên. Một mực đợi đến Đại Cước cái tiên ăn xong, Nàng mới vui sướng hài lòng nói. Ăn ngon à, tốt. Tốt ăn nói đi. Lần này tìm ta làm cái gì? Đại cước cái tiên uống sạch giọt cuối cùng rượu ngon. Ăn xong cuối cùng một cục xương. Liếm liếm ngón tay. Đánh một ở no nê. Hết sức thỏa mãn nói ra. Không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, Hỏa Phượng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến tìm hắn. Mời hắn ăn một trận này rượu thịt. Không chừng lại tại đánh ý định rửa quái gì. Hắn đã làm tốt bị hố một đao chuẩn bị. Ngươi là tiền bối, hắn là vãn bối. Nếu ăn vãn bối hiếu kính rượu thịt, vậy liền cho điểm lễ gặp mặt đi. Ngươi cũng đừng nói ăn sạch uống sạch liền không nhận chứng. Tiểu Hỏa Phượng vui tựa như vùng trộm một con gà tiểu hồ ly một dạng, hết sức vui mừng. Nàng mang theo rượu thịt tìm tới La Tiên Quân, dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ mời hắn ăn một trận này. Không theo hắn nơi này bộ một điểm chỗ tốt. Chẳng phải là làm không công rồi tán tiên trên người tùy tiện một điểm chỗ tốt. Có thể so sánh Tô Trần chính mình đầy tu tiên giới chạy khắp nơi. Tìm kiếm bảo vật. Mạnh hơn nhiều. Cho dĩ nhiên muốn cho. Lần đầu gặp gỡ. Tô Tiểu Ca nghĩ muốn chút gì dạng này. Đưa ngươi một kiện hóa thần cảnh trung kỳ. Tu luyện dùng thánh vật A bằng không. Bất tử điểu lại nên nói ta quá keo kiệt. Đại cước cái tiên xỉa răng, hết sức hào phóng. Ngũ giai thánh phẩm, chút lòng thành. Hắn ra ngoài các giới du lịch một vòng, liền có thể tìm tới không sai cực phẩm thánh vật. Một khối tiên tinh. Tiểu Hỏa Phượng nghiêm túc suy nghĩ một chút, khoa tay ra một đầu ngón tay, nói. La đại cước lập tức quá sợ hãi. Kém chút dọa đến nhảy dựng lên. Bất tử điểu. Một bữa rượu thịt đổi một khối thất giai tiên tinh, lúc nào tiên tinh không đáng giá như vậy? Không nên. Tuyệt đối không được. Không có 50 tỷ hương hỏa, ta cũng không chọn. Tu luyện ra một khối tiên tinh, ta phải hao phí thời gian 10 năm, mệt chết ta. Thôi đi. Tưởng hẹp hỏi. Cho vãn bối lễ gặp mặt một khối tiên tinh cũng không chịu cho được rồi. Lần này không so đo với ngươi. Đúng. Ngươi bách bảo nang bên trong bảo vật nhiều như vậy, tìm mấy món tốt một chút ngũ lục giai vật phẩm ra tới. Tiểu Hỏa Phượng lật ra một cái liếc mắt, nói ra. Tìm mấy món. La Tiên Quân lộ ra một bộ vô cùng đau lòng vẻ mặt. Một bình rượu mạnh, một con gà quay, liền gõ đi ta mấy kiện ngũ lục giai thánh vật. Con cháu bán ruộng tổ tông không đau lòng a? Không phải ngươi bảo vật của mình lấy ra làm lấy lòng, đó là không có chút nào đau lòng a? Xem ra lần sau không thể tại Hỏa Phượng trước mặt trang hào phóng, đến giả nghèo mới được. Không đúng, ta này trang tên ăn mày đã đủ nghèo, lần sau đến giả chết mới được, miễn cho lão bị nàng dọa dẫm. Ta là tiên phàm. 78 chương 777 La Tiên Quân áp đáy hòm thần niệm thánh vật. Đại cước cái tiên hết sức bất đắc dĩ, đành phải cởi xuống bên hông bách bảo nang, từ bên trong tìm mấy món 5-6 phẩm giai vật phẩm, đưa cho Tô Trần vị này thánh tôn vãn bối xem như lễ gặp mặt. Hóa thần thánh tôn nếu như không có tu luyện tới đỉnh phong, như vậy cần nhất vật phẩm, dĩ nhiên tu luyện nguyên thần đạo thai thánh khí. Nguyên thần đạo thai thất khiếu, hết thảy cần 7 kiện thánh khí, cộng thêm 2 kiện đặc thù thánh khí. Nơi này chính là 9 kiện nhiều. Số lượng vẫn là hết sức kinh người. Cái này cũng khiến hóa thần thánh tôn phần lớn thời giờ đều dùng đến tìm kiếm này chút đạo thai thánh vật. Đúng rồi. Tô Tiểu Ca. Ngươi cảnh giới hóa thần 3 tầng. Đều tu luyện là cái gì? Đại cước cái tiên thuận miệng hỏi một câu. Đạo thai trí bảo dĩ nhiên tốt nhất là lẫn nhau phối hợp bên trên mới có thể phát huy hữu hiệu nhất tác dụng. Mà lại, cái này cũng cùng thánh tôn truy cầu có quan hệ. Nếu như chuyên môn tu luyện phòng ngự thánh tôn, như vậy 9 kiện đạo thai trí bảo tốt nhất đều là phòng ngự loại. Truy cầu toàn diện loại hình phòng ngự thánh tôn. Chạy trốn năng lực cực cường. Mà lại đối kháng thiên kiếp năng lực cũng muốn vượt qua bình thường thánh tôn. Truy cầu lực sát thương thánh tôn, như vậy 9 kiện đạo thai trí bảo cơ hồ đều là sát thương hình. Này loại thánh tôn sức chiến đấu vô cùng khinh khủng, cơ hồ liền là một đài cỗ máy giết chóc. Vẫn tâm thạch, huyền vũ giáp, trọng đồng mục. Tô Trần nói ra. Hắn chọn đạo thai trí bảo. Loại hình tương đối hỗn tạp cũng không phải là chuyên thuộc về một loại nào đó phòng ngự hoặc là sát thương. Hoặc là nói là năng lực tương đối toàn năng đi. Mặc dù như thế, hắn một kiện huyền vũ giáp lực phòng ngự đã vượt qua cái khác thánh tôn 4-5 kiện phòng ngự loại đạo thai chí bảo uy lực. Trọng đồng mục tồn tại, càng làm cho hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra uy áp. Đi đến kinh khủng đại thừa thần tôn cảnh giới. Từ đó đối cùng giai kẻ địch tiến hành cảnh giới áp chế. Điều này cũng làm cho hắn vẹn vẹn hóa thần kỳ 3 tầng. Sức chiến đấu lại đã vượt qua rất nhiều hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ. Này mấy món đạo thai chí bảo, hắn đều đã trong chiến đấu dùng qua, có không ít thánh tôn biết. Tiểu hỏa, Phượng cũng biết. Cũng không phải gì đó bí mật, có thể nói với người khác. Đại cước cái tiên nguyên bản còn vẻ mặt như thường. Suy nghĩ có thể xuất ra mấy món cực phẩm ngũ lục giai thánh vật. Nhưng tiểu hỏa Phượng hài lòng. Nhưng Tô Trần vị này vãn bối thấy khiếp sợ. Có thể là nghe xong Tô Trần kiểu nói này, hắn ngược lại ngây người, lấy làm kinh hãi cái này. Này ba kiện đạo thai chí bảo quá cực phẩm luôn chứ, lì đơn giản hoàn mỹ vô khuyết, hắn này chân to tán tiên. Cũng không có tốt như vậy đạo thai chí bảo, a hắn chính mình đạo thai chí bảo. Ít nhất phải kém một cái cấp bậc. Hết lần này tới lần khác này đạo thai chí bảo một khi tuyển dụng, liền cả đời không cách nào lại thay đổi. Nương theo đời này cả một đời. Cho dù là tán tiên, thiên tiên cũng giống vậy. Lợi hại cách này trẻ tuổi nhỏ thánh tôn, không phải người bình thường a. Đại cước cách tiên không có nuốt xuống một thoáng nước miếng, khó có thể tin nhìn Tô Trần. Hắn phát hiện mình có chút ít nhìn Tô Trần cách này thánh tôn. Này hóa thần thánh tôn, từ nơi nào làm ra này ba kiện cực phẩm thánh vật vẫn tâm thạch? Đây là thiên hạ kỳ thạch, cũng vô sản, không chỗ có thể tìm ra. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp ăn, tán tiên cũng không có cách huyền vũ giáp, chỉ có huyền vũ trên thân mới có. Đây chính là so hỏa phượng còn càng hiếm có tồn tại. Bên trên một vị huyền vũ xuất thế, cái kia đắt là mấy vạn năm trước sự tình tới. Trọng đồng mục đế tử nhãn, số lượng này hơi nhiều một chút. Thế nhưng có được đế chi nhãn, cái nào không phải thiên tiên đế tôn, coi như không là tiên đế, đó cũng là đi khắp thiên hạ cũng không sợ đỉnh cấp thần côn a, dùng tới dọa người. Không phải bình thường dễ dùng. Đại cước cái tiên không khỏi nhìn về phía hỏa phượng, tựa hồ có chút oán trách. Ngươi này là từ đâu tìm đến chủ nhân chỉ là này ba kiện đạo thai chí bảo? Một kiện có khả năng bù đắp được người khác 10 cái. Hoàn toàn có khả năng tại thánh tôn cảnh giới bên trong sông pha. Chỗ nào còn cần hắn dệt hoa trên gấm, lại cho một chút bảo bối. Những này là ngươi cho không đúng vậy a? Là chính hắn tìm tới. Tiểu hỏa phượng lại là hì hì cười một tiếng, nói ra: lần này ngươi biết ta cái chủ nhân này lợi hại đi, hóa thần thánh tôn bên trong tài giỏi qua hắn cũng không nhiều. Ngươi cũng đừng tùy tiện cho một điểm thánh vật a, ít nhất phải cùng phía trước ba kiện không sai biệt lắm cấp bậc thánh vật. Bằng không đã có thể mất đi đại cước cái tiên thể diện. Đại cước cái tiên giờ khóc giờ cười, đây là muốn đem hắn ép dương trục bảo vật, cũng cho móc sống a. Được được, cái khác thánh vật các ngươi khẳng định không để vào mắt, vậy liền đem ta món kia áp đáy hòm ngũ sai thánh vật lấy ra đi. Nói xong, đại cước cái tiên theo bách bảo nang bên trong lục lọi, cuối cùng móc ra một viên đen thấm linh châu ra tới. Tô Trần nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy này thánh vật tựa hồ ngay cả ánh sáng đường đều hút đi. U ám không thấy đáy, cực kỳ thần dị. Thế nhưng hắn cũng không biết đây là cái gì. Tiểu hỏa phượng nhìn thoáng qua, lại là tầm mắt sáng choang, kinh hô một tiếng: tốt, quả nhiên là đồ tốt. Là đại cước, ngươi lại có kiện bảo bối này, xem ra ta quá coi thường ngươi. Tiểu hỏa phượng đem này đen thấm hạt châu cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay. Kém một chút chính nàng đều muốn. Dù sao nàng niết bàn trùng sinh, hết thảy muốn từ đầu tu lên. Về sau cũng muốn một lần nữa tu luyện đến cảnh giới hóa thần, cũng cần một chút thích hợp bảo vật tới tu luyện. Mặc dù nàng tại ở kiếp trước đã sớm trong âm thầm tại rất nhiều bí mật chỗ thành lập bảo khố, ẩn giấu rất nhiều cực phẩm thánh vật. vì chính mình niết bàn trùng sinh làm xong chu đáo chuẩn bị. Thế nhưng, nhìn thấy này miếng đen thấm hạt châu, nàng vẫn là yêu thích không buông tay, có chút mong muốn đưa nó lưu lại. Được rồi, đây là La Đại Cước tiền bối cho ngươi, vẫn là ngươi giữ đi. Tiểu Hỏa Phượng lưu luyến không rời, cuối cùng vẫn là đem này miếng đen thấm hạt châu cho Tô Trần. Tô Trần trong lòng có chút chấn động. Này miếng màu đen linh châu là vật gì? Hắn đem hạt châu màu đen cầm ở trong tay, cảm giác ánh mắt của mình đều bị thật sâu hấp dẫn lấy, tựa hồ hãm sâu ở bên trong. Thần kỳ nhất chính là hắn dùng chính mình thần niệm đi dò xét, thần niệm thế mà tan biến tại đây đẹp đen hạt châu chỗ sâu. Cái này khiến hắn có chút khiếp sợ. Quá thần kỳ, này miếng đen kịt linh châu thế mà thôn phệ một tên hóa thần thánh tôn thần niệm. Hóa thần thánh tôn thần niệm là phi thường cường đại. Hóa thần thánh tôn thần niệm có thể dò xét phương viên mấy ngàn dặm, rất nhỏ đến quét qua mặt đất mỗi một hạt cát bụi. Này châu tên là ám thần tràng hạt, chính là theo ám giới tìm đến bảo vật, La Đại Cước nói ra. Tô Trần cũng không biết ám giới ở nơi nào, chưa từng nghe nói qua. Chỉ sợ tán tiên mới có thể đi. Có được này châu, có thể đem chính mình niệm lực hóa thành mấy vạn nói, cũng có thể thôn phệ người khác thần niệm dò xét, thậm chí cao hơn ngươi một cách đại cảnh giới đại thừa thần tôn thần niệm cũng có thể thôn phệ hết. La Đại Cước có phần có một ít không nỡ bỏ. Hắn trở thành tán tiên về sau, xông vào hung hiểm ám giới, tại một mảnh thâm uyên vùng biển vơ vét đến này miếng ngũ giai ám thần tràng hạt. Vốn là nghĩ đến ngày sau một phần vạn chính mình nhìn không quá tán tiên chi kiếp, chuyển thế trùng sinh, này châu có thể dùng tới cảnh giới hóa thần tu luyện. Đương nhiên đây chỉ là một phần vạn. Một phần vạn nhìn không quá, đó cũng là mấy ngàn năm chuyện sau đó. Hiện tại hắn vẫn là dùng không lên. Đa tạ La tiền bối. Tô Trần biết bảo vật này chân quý, vội vàng nói tạ. Này miếng ám thần tràng hạt hắn vừa vặn cần dùng đến, dùng tới tu luyện chính mình đạo thai thần niệm chi khiếu, không thể thích hợp hơn. Tu tiên giả thần niệm dưới tình huống bình thường chỉ có một đạo, trừ phi là tu luyện loại hình pháp quyết, đem thần niệm một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, như thế mới có thể làm cho mình thần niệm số lượng trở nên càng nhiều, nhất tâm đa dụng, đồng thời khống chế rất nhiều kiện pháp khí. Tô Trần cũng từng tu luyện qua một môn liệt thần quyết, đồng thời thao túng hơn 10 kiện phi kiếm. Thế nhưng đằng sau liền không có tu luyện lại. Quá khó khăn tu luyện. Bình thường tu tiên giả dùng đến pháp khí cũng sẽ không quá nhiều. Đồng thời thao túng hơn 10 kiện pháp khí, đó là một kiện xa xỉ sự tình. Thế nhưng có được này miếng ám thần tràng hạt về sau, không cần lại đơn độc tu luyện thần niệm. Thần niệm có khả năng đồng thời hóa thành hơn vạn đạo nhiều. Có thể nói thần niệm nhiều căn bản dùng không hết. Tô Trần thậm chí có chút phát sầu. Chính mình có hơn vạn đạo thần niệm, nhiều như vậy thần niệm có thể dùng tới làm cái gì? Coi như thao túng pháp khí, hắn cũng không có xa xỉ đến có được hơn vạn kiện pháp khí nhiều như vậy. Lại nói thao túng pháp khí là cần đủ pháp lực mạnh mẽ. Mặc dù có được hơn vạn kiện pháp khí, hắn cũng không có nhiều như vậy pháp lực tới khu khiến cho chúng nó. Bất quá, ám thần tràng hạt còn có được thôn phệ thần niệm lực lượng năng lực. Ý vị này, cho dù là đại thừa thần tôn cũng không cách nào dùng thần niệm lực tới dò xét hắn. Đây là một cái cực tốt công dụng phối hợp một kiện khác trọng đồng mục. Hắn liền có nắm chắc hơn ngụy trang thành một tên đại thừa thần tôn. Ta là tiên phàm 78 chương 778 lục giai thần cấp miệng quả đen. Tô Trần được Đại Cước cái tiên đưa tặng ám thần tràng hạt, tự nhiên là hết sức thỏa mãn. Lại không nói này thánh vật có được thôn phệ thần niệm, phân thần niệm tác dụng cực lớn. Có này thánh vật, hắn liền có thể thuận lợi đạp vào hóa thần trung kỳ, bắt đầu tu luyện tầng cảnh giới thứ 4. Hóa thần trung kỳ tại thánh tôn bên trong cũng tính là trung đẳng tu vi trình độ. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục là hóa thần kỳ hạng chót thánh tôn. La Đại Cước, ngươi còn có mặt khác thánh vật không? Tiểu Hỏa Phượng một đôi mắt phượng nháy chớp, nhìn chằm chằm Đại Cước cái tiên bách bảo năng.

hắn đều không thể đem này một điểm hương hỏa phân giải thành nguyện cùng lực. Một lát sau, này mảnh xương đỏ tán đi, hương hỏa cũng theo đó nhân diệt tan biến. Không thu hoạch được gì. Xem ra, chỉ có tán tiên mới có năng lực như thế đem hương hỏa phân giải làm nguyện lực, đồng thời theo bên trong rút ra ra một tia mỏng manh tiên khí. Tô Trần thầm nói. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thời điểm đại cước cái tiên cũng chẳng biết lúc nào rời đi. Chỉ có tiểu hỏa phượng ở một bên, một bộ ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Tô Trần không khỏi buồn bực. Hỏi nói. Ngươi bộ dạng này ánh mắt nhìn ta làm gì? Tiểu hỏa phượng đùa vừa cười vừa nói. Ta đang nghĩ. Chủ nhân nếu là tu luyện thành thần cấp miệng quả đen, có phải hay không rất thú vị trong tu tiên giới? Người người e sợ cho tránh không kịp. Tô Trần lập tức cười khổ. Này lục giai thần cấp miệng quả đen, có thể phóng xuất ra mạnh mẽ nguyền rùa lực lượng, đúng là một kiện tương đối mặt trái thần vật. Hơi không cẩn thận liền thành tu tiên giới ôn thần, chỉ sợ không có người nào nguyện ý tới lui tới. Đúng rồi, cái kia vấn đạo tiên tông là vật gì? Tô Trần có chút hiếu kỳ. Hắn chỉ biết là từng cái trong tu tiên giới có giới chủ. Bình thường hóa thần thánh tôn cùng đại thừa thần tôn là các giới giới chủ. Lại chưa từng nghe nói còn có cái gì càng thêm khổng lồ tiên tông tồn tại. Đại cước cái tiên là vấn đạo tiên tông trưởng lão, xem ra này tiên tông cực kỳ cường đại. Cái kia vấn đạo tiên tông là các ngươi nhân tộc tán tiên thành lập một cái tiên tông. Bất quá, bình thường chỉ hấp thu tán tiên gia nhập. Nó không can thiệp hóa thần thánh tôn cùng đại thừa thần tôn sự vụ. Bọn hắn dùng phi thăng tiên giới làm mục tiêu thứ nhất, lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút tình báo loại hình. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta là hỏa phượng tộc, bọn hắn sẽ không đem tiên tông bên trong sự tình nói với ta. Năm đó La Đại Cước tại đạp vào tán tiên thời điểm, độ nhất kiếp thời điểm gặp được phiền toái lớn. Ta đã từng đã cứu tính mạng của hắn, cho nên hắn cho ta giao tình tương đối sâu. Nhân tình này hắn còn không có đưa ta đâu. Tiểu hỏa phượng nói ra. Tô Trần giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai tiểu hỏa phượng từng đã cứu La Tiên Quân tính mệnh. Khó trách đại cước cái tiên đối nàng khách khí như thế. Bị nàng thừng đi hai hiện cực phẩm thánh thần vật phẩm cũng không có chút nào ảo não. Chủ nhân, ngươi đối kiếp trước của ta không hiếu kỳ sao? Tiểu hỏa phượng cười nói. Tô Trần khẽ gật đầu, ta nghe Tất Phương nhắc qua, ngươi là một đầu niết hỏa phượng. Đã từng nhiều lần niết trùng sinh, đến mức kiếp trước là thân phận như thế nào kỳ thật cũng không khẩn yếu. Dù sao cái kia đã là kiếp trước. Sau khi trùng sinh cũng dùng này cả đời làm trọng. Mà không phải một đời trước kéo dài. Hắn cũng không muốn đi truy nguyên. Nguyên lai Tất Phương đã sớm tiết lộ ta đại bí mật. Ta nói hắn làm sao nhìn thấy ta liền né tránh. Tiểu hỏa phượng nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, này cũng bớt đi nàng một chút phiền toái, không cần thiết đi giải thích nhiều như vậy. Nàng đã niết qua 8 lần, mỗi một thế cửu ra nhiều vô số kể, mỗi thế nhân tình cũng khắp nơi đều là. So đo, rất là phiền toái. Tiểu hỏa phượng, ta mới được 2 hiện đạo thai thánh vật, chuẩn bị bế quan một quãng thời gian. Mau sớm bước vào hóa thần trung kỳ. Ngươi cũng bế quan. Hoặc là đi A Nô đảo yêu nơi đó. Tô Trần nói ra. Thập châu tiên cảnh hóa thần thánh tôn số lượng không ngừng tăng nhiều, ngày càng dung chuyển, mà lại đến nay cũng không giới chủ. Chỉ sợ thập châu đại lục, không sớm thì muộn sẽ có một trận tranh đoạt giới chủ vị trí đại chiến muốn bùng nổ. Hắn muốn đuổi tại trận đại chiến này bùng nổ trước đó, tận khả năng tăng lên tu vi của mình. Tốt chủ nhân tu vi quá thấp một chút, là muốn chăm chỉ tu luyện. Ta cũng bế quan tu luyện, sớm một chút xông lên cảnh giới hóa thần. Tiểu hỏa phượng lập tức gật đầu. Thiên phú tu luyện của nàng cực cao. Nhưng là tử nguyên anh sơ kỳ xông lên cảnh giới hóa thần. Cũng là cần một chút thời gian. Tô Trần tại huyền quốc đô thành. Tuyển một tòa vắng vẻ đại trạch viện. Đã từng một tên nguyên anh lão tổ ở lại qua trạch viện. Làm vì mình ẩn tu chỗ. Sau đó, hắn liền đang bế quan thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Phòng bế quan bên trong, Tô Trần tại bồ đoàn bên trên, ngồi trên mặt đất. Hắn trong tay cầm một viên ú hắc ngũ giai linh châu. Này miếng linh châu, Hắc ám phảng phất nhìn không thấy ánh sáng, ngay cả ánh sáng mang đều bị nó hấp thu hầu như không còn. Nếu là lấy thần niệm đối với nó tiến hành dò xét, phóng xuất ra nhiều ít thần niệm, liền bị nó hấp thu nhiều ít. Này loại thôn phệ thần niệm hiện tượng, khiến cho hóa thần thánh tôn cũng sẽ thấy khiếp sợ cùng sợ hãi. Ngũ giai ám thần tràng hạt, Tô Trần đem này miếng ám thần tràng hạt đặt ở chính mình nguyên thần đạo thai mi tâm, nơi hoàn cung thần niệm khiếu chỗ, bắt đầu đem ám thần tràng hạt dung nhập chính mình thần niệm khiếu. Nguyên thần đạo thai chí bảo tu luyện sẽ tiêu hao nguyên khí khổng lồ. Tô Trần sau đó lại ăn vào một viên côn phân thân cô đọng lao ra ngũ giai hỗn nguyên đan, bổ sung nguyên khí của mình hao tổn. Thoáng qua 10 năm qua đi, này miếng ám thần tràng hạt đã hoàn toàn tan nhập thần niệm khiếu bên trong. Phảng phất Tô Trần mi tâm nhiều con mắt thứ ba, đen tuyền thánh nhãn, u ám thâm thúy, sâu không thấy đáy, đem ngoại giới hào quang cùng thần niệm đều hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hóa thần kỳ 4 tầng đệ tứ kiện thánh vật, cuối cùng cùng đạo thai hoàn toàn dung hợp, luyện thành chí bảo phân thần. Tô Trần thần niệm khẽ động, trong một chớp mắt, mấy vạn đạo thần niệm theo đạo thai mi tâm ám thần tràng hạt đạo thai chí bảo bắn ra bốn phía mà ra. Này chút thần niệm dễ dàng đưa hắn trong túi chứ vật mấy vạn kiện đê giai linh khí, pháp khí, linh vật, đan dược sơ lên, thao túng chúng nó trên không trung xẹt qua hoàn toàn quý tích khác nhau. Toàn bộ trăm trưởng lớn nhỏ phòng bế quan bên trong, mấy vạn đạo lưu quang răng khắp nơi, cũng chế thành cực kỳ phức tạp đồ án, khiến cho người không kịp nhìn. Đây quả thực giống như thần dấu vết. Bình thường hóa thần tu sĩ nhiều lắm là cũng là có được hơn 10 nói, bình thường tối đa cũng liền mấy chục đạo thần niệm mà thôi. Mỗi một đạo thần niệm chỉ có thể làm một việc, điều khiển một kiện pháp khí, đồng thời có thể thao làm mấy vạn kiện vật phẩm, đơn giản làm cho người rung động. Thử nghĩ, một người tu sĩ đồng thời điều khiển mấy vạn kiện pháp khí là kinh khủng cỡ nào, làm người khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Tô Trần rất nhanh cũng phát hiện phân giải thần niệm về sau một cái nhược điểm to lớn. Ám thần tràng hạt chẳng qua là đem thần niệm phân giải làm mấy vạn nói, thế nhưng cũng sẽ không cường hóa thần niệm. Hắn đem chính mình thần niệm phân giải làm mấy vạn đạo về sau, mỗi một đạo thần niệm đều lập tức trở nên vô cùng nhỏ yếu, chỉ có thể thao túng đê giai luyện khí kỳ tu sĩ linh khí. Nếu là thao túng ngũ giai hóa thần thánh khí, cho dù là 3-4 giai kim đan cùng nguyên anh cấp pháp khí, đều rõ ràng lực có không thua. Mà lại đồng thời siêu trọng mấy vạn kiện pháp khí, chính mình pháp lực cũng còn xa mới đủ dùng. Đây là một cái rất lớn làm phức tạp, trừ phi hắn thần niệm trở nên cực kỳ cường đại, tăng cường hàng trăm hàng ngàn lần. Pháp lực của hắn tổng số cũng có thể biến lớn hàng trăm hàng ngàn lần. Bằng không chỉ là đơn thuần thần niệm biến thành mấy vạn nói có vẻ hơi gân gà. Như vậy ám thần tràng hạt đạo thai chí bảo chẳng phải là không tưởng tượng bên trong tác dụng lớn như vậy. Tô Trần nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, có biện pháp nào mới có thể mức độ lớn nhất phát huy chính mình mấy vạn đạo thần niệm chỗ tốt, mà lảng tránh hắn nhược điểm mà tất cả pháp khí đều không được chính mình pháp lực căn bản tiêu hao không nổi. Bỗng nhiên hắn lói lên một đạo suy nghĩ, dùng này mấy vạn đạo thần niệm điều khiển phệ linh phi kiến. Này chút phệ linh phi kiến, chúng nó trong cơ thể mình có yêu lực, không cần hao tổn pháp lực của hắn, chỉ cần dùng thần niệm xóa đi ý thức của bọn nó, điều khiển bọn chúng kiến thân thể là xong. Trước kia hắn không có nhiều như vậy thần niệm, chỉ có thể thông qua phệ linh mấu kiến gián tiếp chỉ huy này chút phi kiến, hiệu quả cũng không khá lắm. Thời điểm chiến đấu dù sao cũng kém hơn một chút, bọn chúng ít cũng không cao, không thể nào hiểu được cùng chấp hành phức tạp chiến đấu kỹ thuật. Nếu là lấy chính mình thần niệm tới điều khiển bọn nó, vậy liền hoàn mỹ vô khuyết. Ta là tiên phàm 78 chương 780 chúng thánh buông xuống huyền châu. Tô Trần theo trong túi chứ vật lấy ra cái kia ngủ say bên trong tứ giai nguyên anh cấp phệ linh mấu kiến,